Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 5 chương 135 đến 2, tình cảm bộc phát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Mavis Clay. Đông Hải vực được coi là vùng biển yên bình nhất cũng là nơi phức tạp nhất. Nam Hải thi thoảng va chạm lừa dối nhau, Tây Hải khá hòa thuận, Bắc Hải tràn đầy bạo lực. Mặc dù Đông Hải yên bình nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác như lún vào đầm sâu, không thể nhìn thấy đáy. Vân Phong đã vào được Đông Hải vực hơn 10 ngày. Hiển nhiên cũng gặp qua một số hải tộc ở Đông Hải vực. Những hải tộc này thấy họ thì không hề hiếu kỳ, gần như không quan tâm hơi thở trên nhóm người Vân Phong là ngoại tộc. Ngoài mặt có thể thấy Đông Hải là dễ chấp nhận ngoại tộc nhất. Vì Mộc Thương Hải là người đã chết nên hơi thở trên người hắn cực kỳ đặc biệt. Chính xác hơn là không hề có hơi thở nào. Điều này thực ra lại hợp lý. Có một số cường giả thích thu hơi thở của mình lại. Có lẽ chưa đạt tới trình độ hoàn toàn không còn hơi thở như hắn. Nhưng cường giả tính tình quái đản gì đều có. Thói quen dị hợm cũng có. Đông Hải lại rất hòa đồng với dị tộc. Mộc Thương Hải đã tự bị ngó lơ, không trở thành tiêu điểm chú ý. Ba người Vân Phong thuận lợi đi lại trong Đông Hải 10 ngày. Mục tiêu của họ rất rõ, là dãy núi Thâm Uyên. Linh hồn người huyết hồn bắt được chính là hoa tiêu tốt nhất. Dưới sự chỉ dẫn của gã, Vân Phong rất thuận lợi vào được khu vực gần dãy núi Thâm Uyên. Đương nhiên trong đó không tránh khỏi vài lần tra tấn. Dọc đường tiếng kêu thảm thiết và âm thanh thiêu cháy xèo xèo vang lên liên tục. Có thể tin lời nó không? Cố ý dẫn dụ chúng ta vào một cái bẫy nào đó. Mộc Thương Hải vô cùng hoài nghi nhìn linh hồn trong tay Vân Phong. Lúc này nó đang thoi thóp, dường như chỉ còn chút hơi thở. Vân Phong lại bỏ linh hồn vào trong bình, nhìn dãy núi ngầm chập trùng đằng xa. Đó hẳn chính là dãy núi Thâm Uyên. Nếu hắn dám nói láo, bản thân có thể tưởng tượng ra được kết quả thế nào. Trạch Nhiên nói, nghĩ tới tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên dọc đường. Linh hồn bị tra tấn đau đớn hơn thân thể rất nhiều. Nếu muốn đánh khảo bức cung, cứ việc ra tay với linh hồn là hữu hiệu nhất. Chỉ là khi thân thể còn sống thì không phù hợp lắm. Nhưng tử hỏa của cung thiên tình là ngoại lệ. Có thể thông qua cơ thể tạo thành tổn thương trực tiếp tới linh hồn. Cho nên nói chỉ cần bị tử hỏa của cung thiên tình đốt qua, chắc chắn không có kẻ nào tình nguyện nói láo nửa câu. Muốn vào dãy núi Thâm Uyên phải đi qua một trấn nhỏ, bởi vì lối vào nằm ở bên kia trấn đó. Ba người Vân Phong lúc tới gần thôn nhỏ kia, đột nhiên nàng quay lại nhìn đằng sau. Sao thế? Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải cùng hỏi. Vân Phong hít mắt, cẩn thận nhìn lại, nhỏ giọng, trên đường tới đây, ta luôn có cảm giác có thứ gì đó bám theo chúng ta. Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên nghe thế lập tức cảnh giác. Hai người im lặng nhìn nhau, cùng biến mất nhanh chóng kiểm tra khu vực ở sau. Hai người nhanh chóng trở lại nhưng không phát hiện được gì. Có lẽ là do ta căng thẳng quá. Vân Phong cười khẽ, quay đầu tiếp tục gấp rút lên đường. Chưa đi được bao xa lại có cảm giác bị theo dõi. Nàng lặng lẽ nghiêng đầu, tầm mắt chuyện ra sau. Vậy mà không có gì cả. Thật sự là do mình đa nghi. Vân Phong thầm suy tư, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không xua đi được. Mặc dù nàng không phát hiện ra, nhưng trong lòng không hề ngừng đề phòng. Rốt cuộc phía sau có gì theo họ không? Sớm muộn rồi sẽ biết. Thôn nhỏ gầm dưới dãy núi Thâm Uyên náo nhiệt hơn Vân Phong nghĩ. Lúc ba người tới đây, rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người thực lực cao tụ tập ở nơi này. Hơn nữa, số lượng còn không ít. Lúc đi vào trấn mới phát hiện, ở đây không chỉ tập trung những cao thủ cường giả, còn có một số binh lính giống hải tộc lởn vởn ở đây. Số lượng cũng không ít. Vân Phong thấy thế không khỏi cảm thán. Nhiều cao thủ như vậy ở đây chắc là để tìm bảo bối nào đó. Nhưng binh lính cũng tụ tập ở đây để làm gì? Số lượng binh lính trông cũng không ít. Vẻ mặt ai nấy lại đề phòng. Trấn nhỏ này dù nằm trong phạm vi quản lý của hải tộc nào đó, cũng không nhất thiết phải phái nhiều binh lính đóng quân ở đây thế chứ. Chẳng lẽ mọi thứ đều có liên quan tới dãy núi Thâm Uyên ở sau? Vân Phong tới đây là vì căn cứ huyết hồn ở dãy núi Thâm Uyên. Người tụ tập ở đây đương nhiên không thể nào cũng vì căn cứ huyết hồn. Nàng thử tìm hiểu liền biết được đáp án. Những cường giả cao thủ tụ tập ở đây là vì muốn vào dãy núi Thâm Uyên. Nghe nói bên trong đó có di tích. Di tích, Vân Phong nhíu mày. Chỗ có di tích sẽ có bí ẩn. Không chừng sẽ có kỳ ngộ trong di tích đó. Suy nghĩ này của họ có thể hiểu được. Nhưng đã tới đây thì sao lại không đi vào dãy núi? Lại bắt đầu tụ tập ngày một đông ở trấn nhỏ này. Hỏi thăm kỹ hơn. Nàng biết được gần đây di tích ở trong dãy núi mới được phát hiện. Nhưng tin tức cũng rất mơ hồ. Lại hấp dẫn nhiều cường giả Đông Hải vực. Lập tức dục dịch vọt tới trấn nhỏ này. Ai cũng muốn tranh giành vào dãy núi thăm dò di tích trước. Cho nên đã xảy ra sự kiện đánh nhau rất ác liệt. Thương vong vô số. Tin tức về di tích nhanh chóng lan ra. Nhanh chóng bị mấy hải tộc xưng vương ở Đông Hải vực biết được. Di tích kia nhanh chóng bị nhét vào khu vực của chính phủ. Để trấn an đám cường giả vọt tới đây. Những hải tộc có danh vọng ở Đông Hải ra một quy định. Cứ mỗi tuần sẽ có một ngày mở cửa dãy núi Thâm Uyên. Để cường giả các nơi cùng đi vào. Giảm đi phân tranh. Bây giờ đang gần với ngày được định. Đó cũng là nguyên nhân tại sao có nhiều cường giả xuất hiện như vậy. Binh lính tụ tập ở đây là để bảo vệ lối vào dãy núi Thâm Uyên. Phòng ngừa có người lén đi vào. Có quan trông coi nghiêm mật. Cuối cùng nơi này cũng về tình trạng yên bình. Không bao giờ xảy ra chuyện như lúc trước nữa. Vân Phong cũng thầm thám thính. Lối vào dãy núi thực sự được canh giữ rất dày đặc. Cường giả chết cũng không ít. Thực lực binh lính tuy phần lớn không cao hơn Vân Phong. Nhưng gây ra hỗn loạn cũng không tiện đối phó. Huống chi lần này nàng tới là để thăm dò căn cứ huyết hồn. Vốn không cùng mục đích với những người này. Giữa hai bên cũng không có xung đột. Đợi tới ngày mở cửa rồi vào cũng được. Cách ngày mở cửa còn một tuần nữa. Ba người Vân Phong tìm một nơi để nghỉ lại. Lặng lẽ quan sát trấn nhỏ này. Trong 7 ngày này, ngày càng có nhiều cường giả tới đây. Tôn thần có không dưới 10 người. Còn có mấy người thực lực ngang với Vân Phong. Chỉ cần ngươi bước vào trấn nhỏ này. Thì ngay lập tức sẽ có vô số hơi thở càn quét về phía ngươi. Tìm kiếm ranh giới cuối cùng của thực lực ngươi. Đây đã là phương thức chào hỏi giữa các cường giả. Mặc dù trong này sẽ có người thực sự lợi hại. Nhưng Vân Phong lại không để cho những bàn tay kia thu hoạch được gì. Bởi vì Đông Hải vực còn có những hải tộc cầm quyền. Có người cũng không thu hoạch được đâu. Trong 7 ngày ngày, ba người Vân Phong đi dạo trên đường. Thi thoảng ngồi xuống nghe người khác bàn tán. Từ tôn thần trở lên sẽ không ra ngoài. Đi đi lại lại trên đường toàn là người dưới tôn thần. Bọn họ nói chuyện tự do với nhau. Vân Phong ngồi trong góc vẫn có thể nghe được không ít tin tức. Bản edit đầy đủ được up vào 20:24:4. Vô Tận Hải là muốn đi. Lúc trước chính ta tại giao nhân nhất tộc thời điểm đã từng xảy ra ly kỳ chuyện. Bây giờ nghĩ lại có nhiều nghi điểm. Có lẽ cùng thứ gì dính dáng đến cũng không nhất định. Những thứ này nhưng mà đều là nói sau. Hiện tại khẩn yếu nhất còn là nội vực hình thức. Đại trưởng lão gật đầu. Cái người này nha đầu ý định cũng đủ kín đáo. Ta quả nhiên không nhìn lầm. Này thứ quan trọng nhất giao cho trong tay ngươi ta cũng vậy coi là an lòng. Coi như để ở chỗ này cũng không phải là hoàn toàn kế sách. Quan trọng đồ vật còn là do người thích hợp bảo quản cho thỏa đáng. Tốt lắm, chúng ta lên đi. Vân Phong đi theo đại trưởng lão lần nữa trở lại cổ xưa gian phòng. Nhưng trong lòng thì nhiều hơn một lần suy tư. Về Vân gia cũng về này phiến vô tận khoáng rộng rãi. Tràn đầy bí mật thần bí chi hải. Vân gia ở bước vào nội vực cái phút chốc kia liền bắt đầu đưa tới nội vực tất cả đại tiểu gia tộc chú ý. Lần này Vân gia trở lại nội vực có vẻ như thế cao điều. Một là bởi vì Vân Phong ở bình chọn trên đại hội làm người ta biểu hiện kinh diễm. Còn có một còn lại là Vân gia cùng nạp suối nhất tộc đột nhiên hướng tới tuôn ra quan hệ thân mật. Vân gia đại trạch lại lần nữa sửa chữa một phen. Cũng không có tốn hao bao nhiêu công phu đại trạch liền có vẻ rực rỡ hẳn lên. Tại lúc đầu trở về nội vực mấy ngày này, đặc biệt là cũng không có bất kỳ gia tộc nào phía trước quấy rầy. Có lẽ là biết Vân gia mấy ngày này sẽ vội. Quả nhiên, ở Vân gia đại trạch sửa chữa xong ngày thứ hai đã có người tới cửa bái phóng. Ba vị trưởng lão, thật đúng là đã lâu không gặp. Tới là quý gia, dĩ nhiên là muốn gia chủ tới cửa bái phóng. Vân gia ba vị trưởng lão mặt nụ cười chào đón. Vân Phong ở một bên cũng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Quý gia gia chủ nhìn qua muốn rất là nhìn hơi trẻ. Bề ngoài là ngoài 40 dáng vẻ. Nếu không phải là trên mặt này rất nhỏ nếp nhăn còn có trong đôi mắt kia thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài cảm giác tang thương. Vân Phong rất khó tưởng tượng như vậy trẻ tuổi sẽ là nội vực nhất gia chi chủ. Đây chính là năm hệ triệu hoán sư. Vân Phong rồi hả? Quý gia chủ rất là khen ngợi nhìn Vân Phong một cái. Vân Phong gật đầu một cái. Quý gia chủ khen ngợi. Ha ha, tính tình này ngược lại rất là khiêm tốn. Có thể chìm được, so với chúng ta trong nhà mấy cái mạnh quá nhiều. Quý gia chủ thật là quá khen. Mời vào bên trong thôi. Đại trưởng lão cười ha ha. Đem quý gia chủ đón vào phòng khách. Nhà đầu, người cũng theo tới thôi. Quý gia chủ vừa nghe trong lòng có suy tư. Thấy vậy Vân Phong ở Vân gia trong địa vị chiều cao. Như thế bị ba vị trưởng lão trọng dụng. Nàng mới bay lớn tuổi nhưng có thể cùng ba vị trưởng lão cùng nhau nghị sự rồi hả? Quý gia chủ không khỏi nhìn nhiều Vân Phong một cái. Vân Phong chỉ là đáp một tiếng dạ an tĩnh đi vào theo. Hiện tại Vân Phong ở Vân gia địa vị không giống bình thường. Mặc dù nàng chưa có trở lại Vân gia tổng bộ bao lâu, nhưng lại trong thời gian ngắn nhất đạt được tất cả người của Vân gia tán thành. Theo tuổi mà nói Vân Tường nếu so với nàng thích hợp hơn, nhưng hiện tại Vân Phong địa vị lại cao hơn Vân Tường. Đối với hiện tượng này người của Vân gia cũng tiếp nhận rất thản nhiên. Ngay cả Vân Tường bản nhân cũng cảm thấy vui mừng vô cùng. Vân gia mỗi người đều cảm thấy chỉ có Mây Phong ở đây, bọn họ thì sẽ một thẳng lên trước, tuyệt không lui về phía sau. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Lần này Vân gia trở lại nội vực không phải là chứng minh tốt nhất. Quý gia chủ hòa Vân gia ba vị trưởng lão ở phòng khách chính ngồi xuống. Vân Phong còn lại là đứng ở đại trưởng lão bên cạnh. Ở nơi này trường hợp coi như nàng nữa như thế nào cũng là vãn bối. Dĩ nhiên là không thể cùng nhau ngồi xuống. Vân gia đại trưởng lão tay nhẹ nhẹ vung lên. Ngoài cửa chính sảnh không gian hơi nhỏ chấn động hạ xuống. Đại trưởng lão lúc này mới lên tiếng. Quý gia chủ hôm nay tới đây không biết có chuyện gì. Quý gia chủ cười ha ha. Tới Vân gia liền nhất định phải có việc gì thế. Vân gia ba vị trưởng lão đều là cười một tiếng không nói gì. Này quý gia cùng Vân gia quan hệ như gần như xa. Quý gia có thể nói là trung lập. Nhưng mà bây giờ này, thái độ này ngược lại xảy ra thì tốt hơn biến hóa. Quý gia chủ cười xong mở miệng nói. Bằng Vân gia trước kia từng ở bên trong vực giao tình. Lần này ta cũng vậy nhất định phải tới. Dĩ nhiên, lần này là cho Vân gia mang đến một tin tức quan trọng. Tin tức quan trọng. Vân Phong đứng ở đó trong lòng thầm nghĩ. Quý gia chủ nhìn Vân Phong một cái. Vân gia đại trưởng lão mở miệng. Cứ nói đừng ngại. Vân gia lần này trở lại cũng coi là thời cơ đuổi tốt. Nội vực mới một lần thế lực lên cấp muốn bắt đầu. Vân gia ba vị trưởng lão vẻ mặt khẽ biến. Mới một lần thế lực lên cấp. Không thể không nói chúng ta trở về thật đúng là thời điểm. Vân gia tam trưởng lão cười lạnh. Vân gia nhị trưởng lão cũng là trong tiếng cười nhiều rất nhiều ý lạnh. Vân gia đại trưởng lão còn lại là ngồi ở chủ vị không có lên tiếng. Quý gia chủ cũng là trầm mặc không nói. Vân Phong đứng ở nơi đó tâm đột nhiên giật mình. Thế lực lên cấp, mấy ngày trước ba vị trưởng lão mới cùng nàng nói xong nội vực tình huống cặn kẽ. Này thế lực lên cấp còn lại là quan trọng nhất đốt. Cũng là cực kỳ trọng yếu chuyển chiết điểm. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi. Mà Vân gia cũng tốt vào lúc này trở lại nội vực. Nếu không đã có thể bỏ lỡ một cơ hội này. Nội vực trước mặt tích rộng lớn. Phân bộ đại tiểu gia tộc cũng là khác thường nhiều. Vậy mà có thể nói thượng lời nói cũng có chừng thất gia. Tất cả thay đổi cũng là ở nơi này thất gia trung sinh ra. Này thất đại gia tộc cũng không phải là ngồi ngang hàng. Tựa như cùng cái thế giới này ổn nhất nghiêm khắc tàn khốc quy tắc. Ở nơi nào đều là muốn phân ra 1, 2, 3 các loại. Nội vực tự nhiên như thế. Này thất đại gia tộc bị chia làm các loại. Mặc dù thất đại gia tộc ở bên trong lãnh thổ đều có quyền phát ngôn. Nhưng này quyền phát ngôn sức lực cùng uy lực có lẽ là vì cấp bậc phân chia có thật to khác nhau. Tam đẳng gia tộc vì tứ gia. Ở bên trong lãnh thổ nhiều lắm là chính là một phụ gia nhân vật. Nhị đẳng gia tộc là hai nhà. Là kế dưới nhất đẳng gia tộc lên tiếng người. Đứng ở địa vị cao nhất đưa. Ở bên trong lãnh thổ có tuyệt đối quyền phát ngôn đúng là nhất đẳng gia tộc. Cũng là duy nhất một nhà. Nội vực có tầng tầng nghiêm khắc cấp bậc phân chia. Quyền lợi cũng càng hiện ra mê người. Có thể đi lên một lần đợi gia tộc vị trí. Có thể nói ở bên trong lãnh thổ hô phong hoán vũ đều không là quá. Tự nhiên muốn đi lên nhất đẳng gia tộc cũng không phải là chuyện dễ dàng tình. Người phải ở thực lực và nội tình phương diện để cho mọi người tin phục. Cái này có thế lực lên cấp tồn tại ý nghĩa. Mỗi 3.000 năm thế lực lên cấp một lần. Mỗi 3.000 năm nội vực trong thực lực sẽ có một lần biến hóa. Mỗi một lần thế lực lên cấp một tên sau cùng nếu bị hoàn toàn đá ra nội vực. Sau 3.000 năm nội vực tướng tại đệ nhất gia tộc dưới sự hướng dẫn của vững vàng vượt qua. Chờ đợi người 3.000 năm sau biến hóa. Cho nên nói vân gia có thể vượt qua lần ngay thế lực lên cấp có thể nói là khéo gặp lúc đó. Lần ngày thế lực lên cấp còn có 5 năm thời gian chuẩn bị. Vân gia nhưng là phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Quý gia chủ cười nhạt. Vân gia ba vị trưởng lão đều là gật đầu. Vân gia nhị trưởng lão mở miệng. Lần này thật là làm phiền quý gia chủ tự mình phía trước báo cho. Nếu không, vân gia cần phải lãng phí 5 năm này thời gian. Đâu có đâu có. Ta muốn nói chính là những thứ này. Trong tộc còn có việc. Cáo từ trước, quý gia chủ đứng dậy gật đầu chính là xoay người rời đi. Cũng không có làm nhiều là được dừng lại. Ngược lại gọn gàng linh hoạt. Đợi sau khi đi, vân gia ba vị trưởng lão ngồi ở phòng khách đều là vẻ mặt có chút kích động. Không ngờ, lần ngày thế lực lên cấp cũng không sai qua. Ta vốn chỉ muốn có lẽ đã bỏ lỡ. Vân gia nhị trưởng lão thở dài. Vẻ mặt cũng là hung hăng buông lòng. Vân Phong thế mới biết thế lực lên cấp ở ba vị trưởng lão trung nguyên tới vẫn luôn là bọc quần áo. Không có bỏ qua trên thuyết minh thiên quyến chú ý ta vân gia. Cũng là cho cơ hội lần này. Khiến vân gia nhất cử lật người. Vân gia tam trưởng lão hung hăng vỗ tay một cái. Đánh ra rất lớn tiếng vang. Thậm chí cũng có thể nghe được xương kẽo kẹt vang dội âm thanh. 5 năm. Thời gian nói nhẹ nhõm cũng không dễ dàng a, vân gia nhị trưởng lão từ từ than một tiếng. Chỉ là này quý gia chủ tự mình phía trước báo cho. Dụng ý ngược lại rất là rõ ràng. Quý gia lần này là đang lấy lòng sao? Vân gia đại trưởng lão lắc đầu. Quý gia ở trước kia cũng không hiển sơn lộ thủy. Lần này bọn họ cùng kỳ thị hướng vân gia lấy lòng chẳng bằng nói. Là chủ động khiến vân gia thiếu nhân tình này. Vân Phong ở một bên tiếp một câu. Vân gia đại trưởng lão gật đầu. Nhân tình này vân gia không chịu cũng phải chịu. Ở thế lực lên cấp phía trên nếu như quý gia cùng vân gia chống lại. Vân gia phải nên làm như thế nào? Này quý gia ngược lại trù mưu đủ xa. Vân gia tam trưởng lão trong cơn giận dữ mà nói một câu. Vân gia đại trưởng lão cười ha ha. Không sao. Quý gia chủ cũng có thể hiểu bằng những thủ đoạn nhỏ này là đăng nhập không được nhất đẳng gia tộc vị trí. Thực lực mới phải tất cả. Bách Lý gia tộc cũng là yên tĩnh có chút. Này cũng hoàn hảo. Vân gia nhị trưởng lão cười nói hết nhìn Vân Phong một cái. Cái người này nha đầu tiến vào bên trong lãnh thổ sau động tác có thể chính là lại để cho Bách Lý gia tộc mất thể diện không ít. Đoán chừng bây giờ là trong cơn giận dữ nhưng lại không thể làm gì. Cách chương.